Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077, chương 1077, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Ai u, trò chuyện cái gì đâu, náo nhiệt như vậy à? Ngô Địch bưng chén rượu, mỉm cười hỏi một câu. Tiểu Vũ tới cho hắn đại cữu ca mời rượu, chúng ta ồn ào đâu, ha ha. Đặc chiến lữ phó lữ trưởng uống cũng thật vui vẻ, chủ động trả lời một câu. Ngô Địch ngơ ngác một chút, lập tức nói tiếp nói ra. Đến, cái kia cùng một chỗ náo nhiệt, thuốc nghiệp tập đoàn các huynh đệ. Hôm nay không có mục tiêu khác, đem cái này phòng người chiêu đãi tốt liền xong rồi. Uống gục một cái tháng này tiền thưởng gấp bội. Thật không được, vừa uống một vòng, chậm một hồi chậm một hồi. Lâm Kiêu khoát tay từ chối. Sao thế, không cho chúng ta làm thực nghiệp mặt mũi à? Ngô Địch trực tiếp đi qua. Đến, làm một cái. Lâm Kiêu từ chối không được, chỉ có thể khoát tay hô. Cùng bọn hắn hát, tiếng nói rơi, một đám người tụ tại hơi có vẻ chen chúc bao phòng liền uống. Đồng thời nghĩ lẫn nhau kết bạn người cũng lưu lại riêng phần mình phương thức liên lạc. Tóm lại không khí rất tốt, cũng rất náo nhiệt. Khả Khả đứng tại Ngô Địch bên cạnh, trên mặt không có toát ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Ngược lại còn hướng về phía Lâm Kiêu nói ra. Lâm Lữ, có ngươi cùng Tiểu Vũ cái tầng quan hệ này tại. Cái kia ta bộ đội bệnh viện đặc cung thuốc. Nói cái gì đều muốn phân cho tự nhiên một phần a. Lâm Kiêu khẽ giật mình. Cũng cảm thấy rất hứng thú hỏi ngược lại. Giá cả sẽ rất cao sao? Quan hệ bày ở chỗ này đâu? Giá cả chắc chắn sẽ không cao nha. Khả Khả vuốt vuốt lọn tóc, cười híp mắt trở lại. Đào đi chi phí, chúng ta chỉ kiếm một điểm hơi lợi, dùng cho tiền nhân công dùng. Nói như vậy, ta cho ngài báo giá, chỉ ít so ngoại bộ thị trường thấp 10% tả hữu. Dạng này chúng ta chiếm long hưng thị trường, ngài bộ đội bệnh viện cũng có thể tiết kiệm một bộ phận chi tiêu. Đó không thành vấn đề. Ta khác không dám hứa chắc, về sau nhà ta bộ đội bệnh viện, trừ nội bộ nghiên cứu thuốc bên ngoài, còn lại khẳng định cho hết tự nhiên làm. Lâm Kiêu cũng là phi thường yêu binh, yêu bộ đội người, vì lẽ đó hắn cũng muốn tiết kiệm quân phí. Rất sung sướng đáp ứng xuống tới. Tốt đát, vậy ta quay đầu để tự nhiên đem báo giá cho các ngươi bên kia bệnh viện đưa qua. Không có vấn đề, được rồi. Lâm Lữ, ta mời ngươi một chén. Khả Khả tự nhiên hào phóng rót rượu. Tiếng nói rơi, hai người đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch. Vu tổng tửu lượng rất tốt. Lâm Kiêu có chút kinh ngạc. Làm công ty nha, luyện được. Khả Khả dùng khăn giấy xoa xoa môi đỏ, cười nhạt một tiếng đáp lại nói. Trong phòng chung, ai cũng không có phát giác Khả Khả dị thường. Duy chỉ có suốt ngày cùng với nàng tại nhất khối làm việc thư ký, đưa tay giúp nàng rót một chén nước ấm, dành thời gian tiến tới góp mặt hỏi. Không có chuyện gì chứ? Uống nước. Khả Khả xoay người, mặt cười như hoa nói ra. Không có chuyện. Ngoặc kép. Không cần thiết uống nhiều như vậy. Xã giao nha. Không có chuyện. Khả Khả bưng nước ấm chén, nhẹ giọng trả lời một câu. Đêm đó, Khả Khả một mực theo Ngô Địch bọn người lưu đến cuối cùng. Trạng thái từ đầu đến cuối rất tốt, hoàn thành mình vốn có xã giao nội dung. Lúc này mới lặng yên rời đi. Nàng chưa có trở về số 88 viện. Cũng không có mang theo suốt ngày cùng với nàng tại nhất khối nữ thư ký. Chỉ là một cái người lái xe tới đến bờ sông. Gió bấc lạnh lẽo. Bờ sông trống trải. Khả Khả một thân một mình ngồi tại bên bờ trên lan can. Dõi mắt trông về phía xa, một bình theo hội trường mang ra rượu đỏ, bị Khả Khả dùng tay nhỏ đẩy ra, một đầu mái tóc đón gió lạnh, lộn xộn phiêu tán, ngọt rượu đỏ vào cổ họng, chảy vào trong bụng, ở tan hết dư hương, lưu lại đúng là khổ sở vị. Trên lan can, Khả Khả uống vào chảy ra nước mắt, hai chân tại lan can bên cạnh nhẹ nhàng đãng kiềm chế. Ngâm nga ca. Tại chưa đi đến nhập gia tộc xí nghiệp trước đó, Khả Khả đặc biệt thích âm nhạc, đồng thời tại chuyện này thượng có được nhất định thiên phú. có thể về sau Vu gia lão đại mạch này Nam Đinh không vượng, mà lại có thể gánh sự tình người ít. Nàng mới vào công ty, làm lên nam nhân nên kiếm sống. Bất quá những năm này, Khả Khả nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ đụng đụng biên khúc, viết sáng tác bài hát. Nàng mạnh hơn cũng sẽ có cá nhân cảm xúc, chỉ là không quen hướng người ngoài bộc lộ mà thôi. Ngồi tại trên lan can, nàng hừ phát từ, làm yêu đã thành phong, ta nguyện không hỏi ngày về, thả quãng đời còn lại, thả ngươi, chấm ngoặc kép, một đêm say rượu, Khả Khả sẽ đối Tần Vũ yêu triệt để chôn ở trong lòng. Hoặc là nói tại tư duy chung tiếp nhận, hắn đã có bạn gái, thậm chí lập tức khả năng liền muốn chuyện kết hôn thực. Từ đây, nàng đối Tần Vũ không có bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Dĩ vãng ở chung hình thức, cũng một đêm về tới nguyên điểm, nàng trở nên giống như trước đồng dạng, làm việc dư thời gian hoạt bát sáng sủa cùng Tần Vũ vui cười nói nhảm. Thậm chí cũng không còn tị húy nói tới Lâm Niệm Lôi chủ đề. Nhân tính chính là như vậy, Khả Khả biến thành lúc trước dáng vẻ. Tần Vũ ở sâu trong nội tâm lại không hiểu còn có một chút thất lạc. Có thể giống như trước đồng dạng ở chung lâu, hắn cũng đem phần này thất lạc chôn ở trong lòng, đã không còn bất luận cái gì biểu lộ suy nghĩ. Ngày kế tiếp, tự nhiên an bảo công ty tại phố thổ cha cắt xén. Khu 9 trong vòng quân chính không ít con ông cháu cha đều bị Lâm Kiêu cùng Ngô Địch xin mời tới. Trong thành phố trừ chính đảng một phương nhân vật có mặt mũi bên ngoài, mặt khác hai đại phe phái cũng tới không ít lãnh đạo. Mặc dù phần lớn chỉ ngồi một cái liền vội vàng rời đi, nhưng vẫn là cho đủ Tần Vũ mặt mũi. Trừ cái đó ra, khu 7 Trần Tuấn, khu 8 Cố Lão Cẩu, cùng trên mặt đất Triển Nam, Cửu Ngũ, còn có Tần Vũ tại Phụng Bắc đi học lúc kết giao vài bằng hữu, trọn vẹn tới hơn 100 người. Luận mặt bài, khu 9 bất kỳ một cái nào xí nghiệp khai trương, tựa hồ cũng không có mời đến qua nhiều như vậy thái tử ra tiền lệ. Bọn hắn mặc dù còn không có triệt để trưởng thành, vừa vặn hậu đại biểu người cùng quyền thế, lại là rất nhiều người cùng thế hệ khó mà với tới. Đến bước này, Long Thành xung đột kết thúc về sau, Tần Vũ tại Tùng Giang, thậm chí khu 9 đều xem như triệt để đứng lên. Đã từng giống như núi cao đồng dạng đối thủ Long Hưng tập đoàn, giờ phút này đã triệt để bị tự nhiên đuổi kịp. Thậm chí luận kinh doanh phạm vi chiều rộng theo chiều sâu, Long Hưng có lẽ còn không đủ chỗ. Tự nhiên an bảo công ty cắt băng kết thúc về sau, Tần Vũ cầm Vương gia cùng Hàn Tam Thiên bồi thường, tại Tân Nguyên khu trung tâm nhất đoạn đường mua miếng đất ra, đầu tư hơn 1.000 vạn xây dựng Thiên Thành tập đoàn cao ốc. Đồng thời một lần nữa chỉnh hợp Lão Diệu Quang an bảo thành viên tổ chức, để Tề Lân đảm nhiệm giám đốc, Lịch Chiến đảm nhiệm thủ tịch quân sự chủ quản, đem Vương gia Tân khai ra người, toàn bộ xáo trộn, nhét vào Lão Diệu Quang mỗi người chia trong đội, từ đó đưa đến Lão Mang Tân, nhanh chóng dung nhập mục đích. Đồng thời, Vương Thiên Huy từ bỏ trong nhà sinh ý, cũng tới tự nhiên an bảo công ty lan lộn, mà Tần Vũ cho hắn cũng nâng lên quản lý cấp bậc. Đến bước này, Long Thành tiểu Vương gia, cũng chính là Vương Tông Đường bọn hắn mạch này, triệt để cùng Tần Vũ trói chặt. Cắt băng qua đi một tháng, thủ tịch nghị viên bỏ phiếu tuyển cử chính thức kéo ra màn che. Vương gia đại phòng rời khỏi, Vương Tông Đường nháy mắt tại khu bên ngoài tụ họp mười mấy vạn phiếu, bật hết hỏa lực ủng hộ Lão Lý. Một năm này là Thiên Thành tập đoàn cực tốc tăng thêm khuếch trương một năm. Một ngày này, Tần Vũ, Lão Miêu, Mã Lão Nhị, Chu Vĩ, Ngô Địch, Khả Khả, Phó Tiểu Hào, Đinh Quốc Chân, Sát Mãnh, Lưu Tử Thúc mười mấy người khai xong biết, nhất khối đứng tại Thiên Thành Bảo Phong xưởng thuốc tầng cao nhất, dõi mắt trông về phía xa lấy đèn đuốc óng ánh Tùng Giang. Trong lúc nhất thời cảm khái vạn phần, ngoặc kép, không dễ dàng a, các huynh đệ. Tần Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, cười xông đại gia nói ra, dày vò lâu như vậy, chúng ta xem như đủ đến Tùng Giang lều đỉnh. Mẹ nhà hắn, cả chút rượu, nhất khối uống chút. Ngô Địch cũng thật cao hứng gào thét, 5 phút về sau, đám người tiến đến bàn tròn bên cạnh, cùng nâng chén. Ngày hôm qua chiến tích đã đầy đủ huy hoàng, ngày mai còn cần triển vọng. Tần Vũ cười quát, nghỉ mấy năm, chúng ta điều chỉnh tốt phương hướng, ổn định trưởng thành, kiếm chỉ phụng bác, không có mau bệnh, làm đi, đến, hợp cái ảnh, ngoặc kép, đám người nâng chén uống một hơi cạn sạch. Phía ngoài cao tầng đem ra máy ảnh, cho đám người chụp ảnh lưu niệm, mấy năm chinh chiến, Thiên Thành tập đoàn nhảy lên một cái, chính thức sờ đỉnh Tùng Giang, theo ngày mai đổi mới lên, mở ra mới một quyền. Quyển tên khói lửa bốc lên khắp nơi trên đất phong hỏa. Đồng thời, quyển sách muốn đi vào lần thứ nhất thời gian khoảng cách. Chính thức mở ra tân quyển nội dung. Kính thỉnh chờ mong đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.